khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, rốt cuộc tác chiến cũng không ngăn bọn họ 10 người. Ở phòng họp nội 10 người đồng dạng sẽ cho bọn họ trợ lực ngao ô. Bầy sói phát ra làm người nghe được trong lòng phát lạnh chu lên thanh. Thấy chính mình đã bị con mồi phát hiện, chúng nó đã không tính toán đánh lén, 10 dư đầu lang từ đỉnh núi trực tiếp lao xuống dưới. Chúng nó dáng người mạnh mẽ, cho dù ở thật dày tuyết địa thượng cũng có thể đủ linh hoạt mà di động, ác lang hai mắt đỏ lên. Nhiệt khí từ bọn họ tràn đầy răng nanh trong miệng phụt lên ra. Hóa thành một đạo màu trắng xương khói biến mất ở không trung. Phảng phất ác long phun tức giống nhau, chúng nó nhào lên tới. Chúng ta tốt nhất xúm lại thành một vòng, đừng tản ra, Kiều Nguyên đối với hỗn loạn đám người quát mà những người này chung cũng có mấy người có được. Không tồi người sức phán đoán, lập tức tổ chức chính mình đồng bạn chạy nhanh cùng những người khác hợp tác. Một đám người rốt cuộc xúm lại thành một vòng tròn, ngực hướng vào phía trong, mặt hướng ra ngoài, giơ lên chính mình vũ khí. Khẩn trương mà chỉ vào càng ngày càng gần bầy sói, chương 110, giống hù. Bầy sói đầu lang lộ ra răng nanh gầm nhẹ một tiếng. Sửa hướng vì đi, chậm rãi chiều đám người tới gần, mặt khác lang lập tức đi theo. Có tổ chức mà từ hai bên vòng hành, trực tiếp khuếch tán vây quanh cả người đàn, làm cho bọn họ chung quanh cũng chưa địa phương nhưng chạy trốn, không hổ là cực kỳ am hiểu quần thể. Hợp tác đi săn một loại động vật, Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh cùng những người khác đứng chung một chỗ, nhìn này đàn địch nhân cũng cảm thấy một tia sợ hãi, ác lang thử khởi kẽ răng chung đều có màu hồng. Phấn thịt tả, kia dài đến 2-3cm răng nanh, một ngụm cắn đi xuống phỏng chừng có thể đem người cánh tay trực tiếp cắn xuống dưới, Diêu Hướng Minh, lang là đồng đầu thiết cốt đậu hủ eo. Sợ nhất bị công kích phần eo, cẩn thận một chút đừng bị chúng nó cắn được, công kích phần eo, Diêu Hướng Minh gật đầu, nói, yên tâm đi, ta nhất định phải làm này đàn xúc sinh biết chúng ta nhưng không dễ chọc. Tuy rằng ăn mặc nữ trang, nhưng ta nắm tay chính là đàn ông nắm tay, Kiều Nguyên Tổng cảm thấy hắn lời này nói được quái quái. Nhưng cũng không rảnh làm trò đùa, trên người nữ trang xác thật thực không có phương tiện. Nhưng cũng không thể cởi ra, liền ở đại gia khẩn trương không thôi chuẩn bị tùy thời nghênh chiến. Thời điểm, Kiều Nguyên đột nhiên lớn tiếng a một chút, dọa mọi người bao gồm bầy sói một cú sốc, người bên cạnh mày nhăn lại liền chuẩn bị mắng chửi người. Nhưng Kiều Nguyên đột nhiên liền đột nhiên về phía trước vọt một bước. Trong tay kiếm trực tiếp đối với chính mình ngực giáp một phách. Thật lớn kim loại âm hưởng lên, bầy sói bị này kỳ quái mà thật lớn tiếng vang hoảng sợ. Tức khắc sau này nhảy vài bước, cách khá xa xa mà tiểu tâm quan sát đến, những người khác lập tức minh bạch hẳn ý tứ. Lập tức lớn tiếng kêu la lên, bầy sói bản thân chính là lần đầu tiên gặp được người loại này con mồi. Bị như vậy một dọa tức khắc cảnh giác lên, lui về phía sau mười mấy mét. Nhưng chúng nó như cũ không có hoàn toàn từ bỏ, không ngừng băn khoăn này phán đoán mọi người uy hiếp tính thiết. Không dọa chạy, một người nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra tạm thời là không có biện pháp đem bầy. Sói dọa chạy, hy vọng Vu Tử Chiết bọn họ bên ngoài có thể có biện pháp nào, như vậy thời tiết dưới tình huống đối. Thượng hơn 10 đầu lang, phần thắng quả thực cực kỳ bé nhỏ, mà pha lê tường một khác mặt. Vu Tử Chiết bọn họ khẩn trương chờ đợi bài thi thượng xuất hiện lớp chỗ trống. Nhưng thượng một cái câu hiển hiện ra sau, bài thi thượng liền chậm chạp không có động tĩnh, Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết lo lắng mà nhìn pha. Lê Tường bên kia tình huống, nhìn đến Kiều Nguyên bọn họ đem bầy sói dọa lui hơn 10 mét. Rốt cuộc hơi chút nhẹ nhàng thở ra chính là cảnh giác tham lam lang vẫn là không có lựa chọn hoàn. Toàn rút đi, nguy hiểm như cũ tồn tại, có thể dọa lui lang đồ vật rốt cuộc đều có cái gì? La Ký Tuyết ở một bên vì khả năng xuất hiện lấp chỗ trống làm chuẩn bị, Vu Tử Chiết nghĩ nghĩ. Thiên địch hoặc là hòa, nhưng lớn như vậy phong tuyết, hỏa phỏng chừng một lát liền dập tắt, chính là thiên địch cũng không được đi. Vạn nhất ném một đầu hùng đi vào, kết quả hùng cũng muốn tập kích người làm sao bây giờ? La Ký Tuyết ngẫm lại kia trường hợp liền cảm thấy đáng sợ, một đám lang còn chưa đủ. Thêm nữa đầu hùng, còn có để người sống, không bằng. Thay đổi thời tiết thế nào? Vu Tử Chiết đột nhiên có chủ ý, đem thời tiết đổi thành trời nắng. Này hẳn là phù hợp cảnh tượng, La Ký Tuyết lập tức nói. Ai, có thể, không có phong tuyết, kia hỏa liền sẽ không dễ dàng bị dập tắt đi. Từ từ, chúng ta chỉ có một lần đáp lại cơ hội. Điền thời tiết liền không thể cấp Kiều Nguyên bọn họ cây đuốc những người khác cầm giống. Nhau có hiệu quả, Vu Tử Chiết nói, La Ký Tuyết suy đoán hỏi. Ngươi là muốn cùng người khác hợp tác, chúng ta viết thời tiết, bọn họ viết cây đuốc, Vu Tử Chiết gật gật đầu, tốt nhất những người khác đều có thể viết cây đuốc, hỏa nhiều nói, hẳn là liền có thể dọa lui lang, nhưng bọn hắn sẽ cùng ngươi hợp tác sao? La Ký Tuyết lặng lẽ ngẩng đầu nhìn những người khác. Bọn họ một đám bộ dáng đều không giống sẽ đồng ý bộ dáng, không thử xem như thế nào biết, Vu Tử Chiết đứng lên, ở La Ký Tuyết nhìn chăm chú hạ, trực tiếp mở miệng lớn tiếng nói. Các vị, ta hy vọng đại gia có thể hợp tác một chút, hắn lời này vừa ra. Những người khác tức khắc toàn nhìn qua, những người này ánh mắt đều là hoài nghi cùng cảnh giác. Còn có người tự hồ cảm thấy Vu Tử Chiết có chút ngốc. Còn vọng tưởng bọn họ có thể phối hợp, Vu Tử Chiết như là hoàn toàn che chắn này đỏ ánh mắt giống nhau. Tiếp tục bình tĩnh nói, nếu như vậy vẫn luôn tranh đấu đi xuống, chúng ta đồng đội rất có thể trực tiếp toàn bộ chết ở cửa thứ nhất này. Lúc này đây khiêu chiến tuy nói là xem xếp hạng, nhưng không có nói, sẽ không có toàn bộ tử vong loại tình huống này đi, hắn nói. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bục giảng NPC nữ lão sư. Hỏi, xin hỏi, nếu tất cả mọi người không có đạt được. Như thế nào xếp hạng? Vậy toàn bộ sư tử, nữ lão sư giống một cái máy móc người giống nhau. Băng lãnh lãnh đáp, Vu Tử Chiết được đến cái này lường trước chung đáp án. Liền lại lần nữa mở miệng, ta đợi lát nữa lấp chỗ trống. Sẽ điền trời nắng cái này từ. Cái này nếu các ngươi đều điền cây đuốc, kia hẳn là có thể dựa hỏa xua tan bầy sói. Các vị ý hạ như thế nào? Ai biết có thể hay không điền thời tiết đâu, nếu là ngươi điền không phải trời nắng, mà là mặt khác từ làm sao bây giờ, ta như thế nào biết ngươi thủ không tuân thủ tin, một cái mang theo cười nhạo ý vị thanh âm truyền tới, này âm điệu có chút giống nói giỡn thời điểm. Kiều Nguyên, nhưng lại lệnh người chán ghét đến nhiều, Vu Tử Chiết bất động thanh sắc mà chiều thanh âm nơi phát. Ra chỗ nhìn lại, liền nhìn thấy một cái chát bím tóc nam nhân. Người này kiều miệng cười đến giống cái vô lại, làm hắn trong lòng càng thêm chán ghét, nếu có thể. Ta sẽ viết trời nắng cái này từ, ta sẽ không lấy ta đồng đội sinh mệnh nói giỡn, Vu Tử Chiết lạnh lùng nói, hành a, bím tóc nam. Nhân kiều chân bắt chéo ngồi ở trên bàn, tựa hồ là đồng ý Vu Tử Chiết kiến nghị, bên kia. Các ngươi có đáp ứng hay không? Hắn thậm chí còn đối mặt khác như cũ ở trầm mặc người đưa ra nghi vấn. Mặt khác ba cái tiểu đội người cùng chính mình đồng đội thương lượng một chút. Gật đầu nói, hành đi, chỉ cần các ngươi không ra ngươi phản ngươi là được thành công, La Ký Tuyết vui vẻ mà nắm một. Chút quyền, nhưng Vu Tử Chiết biểu tình như cũ thực nghiêm túc. Tựa hồ ở lo lắng cái gì, bím tóc nam nhân chuyển trong tay bút. Nhìn Vu Tử Chiết, nói. Người này còn có điểm ý tứ, ta kêu tất toàn côn, nhận thức một chút, Vu Tử Chiết ngắn gọn lạnh nhạt mà trực tiếp trả lời tên của mình. Không có chào hỏi, tất toàn côn cười cười, xoay người cùng chính mình đồng bạn nói chuyện đi, phòng học nội tạm thời an tĩnh lại. Không có gì người lên tiếng, mọi người đều đang chờ bài thi thượng xuất hiện tân câu nói. Bởi vì pha lê tường bên kia tình huống lại lần nữa khẩn trương lên. Bầy sói tựa hồ nhận thức đến đám nhân loại này chỉ là ở hư trương thanh thế. Lại một lần tới gần, rốt cuộc, ở bọn họ nôn nóng dưới ánh mắt, Bài thi mặt trên rốt cuộc xuất hiện nhảy lên chữ màu đen, bọn nữ tử dùng hư chương thanh thế. Phương pháp tạm thời bức lui bầy sói, nhưng nguy hiểm như cũ không có quá khứ. Thông minh làng ý thức được cái gì? Lại lần nữa chiều mọi người di động qua đi. Đang ở các nàng tuyệt vọng hết sức. Các nàng phát hiện, là Kỳ Tuyết thấu lại đây. Nhìn đến câu này nói, ai, có thể viết thiên tình đi. Nhưng là này thật là từ ngữ lấp chỗ trống sao? Nếu muốn viết cây đốt nói, đến là cái câu đi. Mà những người khác hiển nhiên cũng có giống nhau nghi hoặc tất toàn côn hỏi. Nếu viết cây đuốc, kia nó hẳn là cấp chính là một cái tắt cây đuốc đi. Nhưng không nhất định là thiêu đốt, kia còn cần một người viết đánh lửa thạch sao? Mặt khác người hỏi, rốt cuộc dựa không đáng tin cậy à? Muốn viết như thế nào? Vô Tử Chiết tự hỏi trong chốc lát, nói, vì bảo đảm thành công. Vẫn là muốn một người viết đánh lửa thạch ta đây tới viết đi, trong đó một người nói, đem đánh. Lửa thạch loại đồ vật này lấy ở chính mình trong tay vẫn là không tồi. Trên nền tuyết có đánh lửa thạch sinh tồn suất có thể đề cao, những người khác thấy cơ hội bị người. Khác một chút cướp đi, cũng không có biện pháp nói cái gì, kia hảo. Liền như vậy định rồi, Vô Tử Chiết ngươi viết thời tiết, hắn viết đánh lửa thạch. Những người khác liền viết cây đuốc lạc tất toàn côn nói, Vô Tử Chiết gật gật đầu. Ngồi ở trên chỗ ngồi cầm lấy bút, viết xuống thiên tình ba chữ, những người khác cũng sôi nổi nhắc tới bút. Ở bài thi thượng viết xuống đáp án, Vô Tử Chiết nhìn chằm chằm pha lê tường. Nhìn kỹ bên trong biến hóa, nhưng Kiều Nguyên một đám người vẫn là đứng ở nơi đó cùng bầy sói rằng. Có, thời tiết nhưng thật ra đột nhiên bắt đầu biến hóa. Cây đuốc cùng đánh lửa thạch lại không gặp xuất hiện, sao lại thế này? Những người khác bắt đầu khẩn trương, không có biến hóa sao? Chẳng lẽ là vừa mới câu này, trực tiếp viết cây đuốc đọc không lưu loát, mặc kệ bọn họ lại như thế nào khẩn trương nghị luận. Một lần cơ hội cũng dùng xong rồi, ở pha lê tường một khắc mặt Kiều Nguyên vẫn luôn chú ý một khắc. Đầu động tĩnh. Thấy bọn họ điền đáp án lại chỉ có thời tiết biến hóa cũng có chút nghi hoặc nhưng không có chờ hắn. Tự hỏi, bên người liền truyền đến Diêu Hướng Minh giống lên một tiếng. Lang nhào lên tới, Kiều Nguyên cả kinh, liền nhìn đến một con lang mở ra bồn máu mồm to. Bay thẳng đến chính mình phát đi lên, hắn adrenaline tiêu thăng, dưới tình thế cấp bách theo bản năng nâng lên chân. Một chân chiều lang bụng đạp qua đi, nhạy bén lang lập tức cong người lên. Chiều sau nhảy trở về phía trước còn ở Kiều Nguyên vươn tới trên đùi bắt một phen. Đem hắn váy phía dưới lộ ra chân cấp bắt lấy ba đạo vết máu, Kiều Nguyên lập tức thu hồi chân. Đè thấp thân thể giơ kiếm cùng lang đối diện hù. Bác lang tại chỗ đi rồi hai bước. Đột nhiên quay đầu cùng một khắc đầu lang chiều Diêu Hướng Minh khởi xướng công kích cẩn thận. Kiều Nguyên lập tức phát ra nhắc nhở, Diêu Hướng Minh đã sớm làm tốt chuẩn bị. Nhưng đột nhiên tới hai đầu lang vẫn là có chút kinh hãi, nhưng hắn lâm chiến tố chất tâm lý thực sự. Ưu tú, không hề có hoảng loạn, ở lang nhào lên tới thời điểm ngửa ra sau đồng thời duỗi tay. Chuẩn xác bắt được trong đó một con lang cổ mau, hắn nắm lang. Bay thẳng đến này chiều mặt khác một đầu ném qua đi, hai thất lang ở không trung đánh vào cùng nhau. Ngao ô một tiếng ném tới tuyết, nhưng này đối lang không có tạo thành nhiều ít thương tổn. Chúng nó nhanh chóng từ tuyết trung nhảy ra tới, phẫn nộ mà nhe răng gầm nhẹ. Tùy thời chuẩn bị lại lần nữa khởi xướng tiến công, lang là một loại hung ác động vật. Tuy rằng hình thể so hổ báo tiểu đến nhiều, nhưng sức chịu đựng nhưng một chút không kém. Thời gian dài chiến đấu đối chúng nó tới nói không có nhiều ít áp lực trừ phi đem chúng nó đánh. Chết đánh cho tàn phế. Này bầy sói xem bộ dáng là không tính toán buông tha lần này đi săn, bị vây đổ mọi người lòng nóng. Như lửa đốt, lại chỉ có thể như vậy rằng co, liền ở bọn họ ngăn cản ở bầy sói hai lần tiến công sau. Một người đột nhiên kêu lên, ai, ta trên người như thế nào có cái cây đuốc, tác giả có lời muốn nói, phi thường xin lỗi, ngày hôm qua đột nhiên tâm thái băng rồi quỳ xuống đất. bởi vì ngày hôm qua bảng đơn đổi mới phát hiện chính mình lại không có bảng. Đã là thứ bảy Chu không có bất luận cái gì cho hấp thụ ánh sáng. Ai, tuy rằng sẽ kiên trì đi xuống, nhưng vẫn là có chút uể oải, cảm thấy chính mình càng ngày càng không xong linh tinh bò chương 111 một người ở chính mình trên. Người thần kỳ mà tìm được rồi một cái ước chừng 5 đến 60cm lớn lên cây đuốc. Vẫn là từ trong quần áo đầu móc ra tới, Kiều Nguyên nhìn. Lập tức có suy đoán, nhìn xem các ngươi trên người còn có hay không nhiều ra thứ gì. Hắn đối những người khác nói. Một bên cũng kiểm tra quần áo của mình, nhưng hắn cùng Diêu Hướng Minh kiểm tra rồi một hồi lâu cái. Gì cũng không có sờ đến, Kiều Nguyên ngẩng đầu đi xem Vu Tử Chiết. Liền nhìn đến Vu Tử Chiết dùng ngón tay chỉ không trung. Hắn tức khắc lý giải, Vu Tử Chiết viết xuống từ ngữ khả năng chính là thay đổi thời tiết mà thời tiết thay đổi. Cây đuốc là có thể đủ sử dụng, là cùng người khác hợp tác rồi sao? Những người khác ở trên người tìm kiếm tới rồi nửa ngày. Cũng tìm được rồi đồ vật. Có người nhảy ra tới đánh lửa thạch, những người khác tất cả đều là cây đuốc, thật tốt quá. Chạy nhanh lấy đánh lửa thạch đem cây đuốc thắp sáng. Một đám người lập tức động thủ, dùng đánh lửa thạch đem cây đuốc bậc lửa. Theo sau cầm thiêu đốt cây đuốc múa may, đe dọa bầy sói. Hết chương.